một người. Đôi lúc chân quen dày qua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biển ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, có tôi đợi trong anh khi phố cũ vừa lên đèn. Anh khi phố cũ vừa lên đèn.